Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2683, vị trí xương ngực của ngoan nhân, 2, góc truyện audio.com, trước đó ở Hồng Viễn Học Viện là vật vô cùng chân quý, ở đây khắp nơi có thể thấy được. Quả nhiên là thánh địa tu luyện, Trương Huyền cảm khái một tiếng, linh khí càng nồng đậm tu luyện liền càng nhanh, linh khí nơi này, như là thực chất, lỗ chân lông toàn thân mở ra, không cần tu luyện, cũng sẽ chủ động chui vào, chuyển hóa thành chân khí, để tu vi chậm chạp tăng trưởng. Nếu ngay từ đầu hắn ở chỗ này, coi như khỏi cần linh thạch thời gian một năm cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới thực lực bây giờ, thậm chí cao hơn. Khó trách thánh nhân quý tộc nhiều thiên tài như vậy, từng cái tuổi còn trẻ liền có tu vi không yếu, trên tài nguyên điều kiện dồi dào, lại thêm thiên phú bản thân, muốn không có thành tựu cũng khó khăn. Nội viện trọng yếu nhất không phải linh khí, mà là nội tình cùng bầu không khí, ở đây tu luyện ý niệm càng thêm rõ ràng, tinh thần càng thêm nhạy cảm. Bất kể tu luyện hay học tập đều sẽ càng thêm nhanh chóng. Nhìn ra hắn chấn kinh, chiêm sư giải thích, Trương Huyền gật đầu, nơi này là lúc trước bốc thương cổ thánh tự mình sắp đặt có lưu lại lý niệm của Khổng sư, càng gia trì lực lượng vô số thiên tài học sinh hơn vạn năm qua, khí thức văn hóa nồng đậm, để cho người ta tiến vào bên trong, liền kìm lòng không được muốn học tập tu luyện, tranh thủ đi cao hơn. Đi qua tham kiến tượng Khôi Thánh đi, để hắn ở nguyên chỗ cảm thụ một hồi, chiêm sư nói. Khôi Thánh, mặc dù nơi này là bốc thương cổ thánh lưu lại, nhưng có thể duy trì đến bây giờ, hơn nữa bồi dưỡng ra vô số thiên tài, là công lao của Khôi Thánh. Chiêm sư giải thích, không gian gấp tính ổn định rất trọng yếu, đặc biệt là loại địa phương linh khí dồi dào này, muốn duy trì, nhất định phải có đủ loại trật tự, không có Khôi Thánh chấn thủ, khẳng định sớm sụp đổ không biết bao nhiêu lần. Trương Huyền gật đầu, không gian gấp thật giống như bóng bay, không duy trì mà nói, đừng nói tăng trưởng, thời gian dài cũng sẽ xẹp xuống. Tỉ như không gian hắn dùng để chứa đựng sinh mệnh cho tới nay đều là thiên nghĩ phong mẫu duy trì, nếu không cũng không có khả năng củng cố đến nay. Sơn môn trước đó cũng là như vậy, tượng Khôi Thánh vỡ vụn, không có duy trì bao lâu, liền triệt để sụp đổ. Trước mắt cái này, linh khí càng thêm sung túc, dung chuyển tự nhiên càng thêm kịch liệt, có thể duy trì vạn năm mà không xuất hiện sai lầm, nhất định có một cỗ ý niệm cường đại chấn thủ. Đi tới trước mặt một pho tượng to lớn. Mặc trường bào, khuôn mặt mang theo nho nhã cùng trước đó ở sơn môn nhìn thấy Khôi Thánh giống nhau như đúc, tản mát ra khí tức để cho người ta sợ hãi thán phục. Dù không giống ở trong sơn môn, ngừng tụ ý niệm xuất hiện, nhưng toàn bộ tượng đá, lại tựa như có linh tính, nhìn một cái, liền có cảm giác thể hồ quán đỉnh, để cho thần trí của người ta trở nên càng thêm thanh minh. Không hồ là thánh tử điện điện chủ đời thứ nhất, vẻn vẹn một pho tượng, liền để tâm hắn kính sợ, Khôi Thánh khi còn sống, thực lực nhất định vượt xa vị quyền điện chủ trước mắt này không biết bao nhiêu. Tiến lên một bước cung kính hành lễ, không nói rốt cục mạnh đến mức nào, chỉ là bồi dưỡng vô số cường giả, để nhân tộc hưng thịnh vài vạn năm, không bị dị linh tộc xâm hại, đã làm cho người bội phục cùng tôn kính. Huống chi còn chiếm được truyền thừa của hắn, học tập cửu u thần đồng. Đáng tiếc mấy, góc truyện audio.com. Ngày nay nhìn nhiều sách như vậy, vẫn chưa tìm được thư tịch về nhãn thuật, nếu không, sớm đã để bộ công pháp này thành thiên đạo cấp, cố gắng tu luyện. Chủ nhân, ta cảm ứng được, xương ngực của ta, đang cảm khái, thanh âm của ngoan nhân ở trong thiên đạo chi thư truyền vào trong óc. Ở nơi nào, tiến vào nội viện gấp gáp như vậy, mặc dù là vì Lạc Nhược Hy, nhưng cũng có một phần rất lớn là vì khôi phục ngoan nhân, nghe được tìm ra xương ngực, con mắt của Trương Huyền nhịn không được sáng lên. Ngay ở trong pho tượng này. Trong thanh âm của ngoan nhân mang theo run rẩy, cách Trương,